Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 994, lập tức, gặp lại, ngay tại quân cửu thần hướng Tiểu Yến Nhi nhìn lại thời điểm. Vô cùng hùng hậu, phượng chi lực lập tức liền từ Tiểu Yến Nhi trên người bạo phát đi ra. Cơ hồ, là đồng thời, một đạo cự đại phượng hoàng dương cánh hư ảnh xuất hiện trên bầu trời, đây là địa sát chi lực. Trong luồng lực lượng này cất giấu thần bí thời không lực lượng. Quân cửu thần, không chút do dự lược thân đi. Cùng lúc đó, trên băng hải tàn băng tất cả đều bay lên, từng đạo trùng thiên tuôn ra sóng nước trở nên càng thêm mãnh liệt. Quân cửu thần có lẽ sẽ chết, có lẽ sẽ dịch linh trùng sinh, có lẽ sẽ bình yên vô sự, có lẽ sẽ đi đến không biết thời không. Có vô số khả năng, nhưng là cái này đồng thời cũng là hắn chỉ riêng có cơ hội không cải biến được lịch sử. Chỉ có rời đi đoạn lịch sử này, quân cửu thần bị sóng nước bao phủ về sau liền đã mất đi ý thức. Tất cả đều ở địa sát chi lực dẫn dắt phía dưới tạo thành một cái vòng xoáy khổng lồ, băng cùng vòng xoáy nước, lịch sử cũng không có thay đổi, như cũ dựa theo nguyên bản quỹ tích hướng phía trước, 13 năm sau tất cả cũng không nhận bất kỳ ảnh hưởng gì, như cũ tiếp tục. Lúc này băng hải hoàn toàn như trước đây bình tĩnh, cô Phi Yến ngẩng chạy càng chậm, trên người hỏa càng thiêu càng thịnh vượng, đột nhiên nàng nhưỡng loạn choạng một bước quỳ xuống, nàng cúi đầu, chậm chạp đều không có đứng lên. Nàng cứ như vậy ngồi quỳ chân lấy, đem cái kia kỳ nam trầm hương nắm thật chặt, trong miệng lầm bầm, là ta giết ngươi, là ta giết ngươi, làm sao bây giờ, là ta giết ngươi nha, làm sao bây giờ. Dù là quanh thân hỏa mang, nàng vẫn như cũ cảm thấy lạnh, cả trái tim đều lạnh. Tựa hồ liền phượng hoàng hỏa đều ấm áp không được nàng. Nàng không nhúc, nhích, ngay cả âm thanh đều càng ngày càng nhỏ. Chỉ có ngọn lửa kia trở nên càng thêm thịnh vượng, rất có muốn bao phủ nàng xu thế. Không ngừng tụ lại hàn vụ, lấy không ấm hỏa mang. Còn có đại tuyết từng tiếng, không ngừng kêu to, sau một cái bi thương đến. Quân cửu thần ý thức đang thức tỉnh. Hắn cố gắng tỉnh táo lại, phát hiện mình còn tại băng hải, lại không phải bị quấy đến long trời lở đất băng hải, mà là bình tĩnh như gương băng hải. Ý vị này, hắn rời đi Vĩnh Bình năm 23. Hắn liền vội vàng đứng lên, kiểm tra bản thân một phen, phát hiện mình còn là mình. Ý vị này, hắn cũng không có dịch linh trùng sinh. Như vậy hắn hiện tại lại thân ở năm nào? Là lần đầu tiên băng hải chi chiến trước, vẫn là địa sát bị diệt về sau? Hắn nhất định phải lập tức biết rõ ràng thời gian. Hắn nhìn quanh một phen, nhất định phát hiện mình không phân biệt được phương hướng, bốn phương tám hướng cũng là một mảnh hàn vụ mênh mông, không có cuối cùng, ngay cả trời cũng là sương mù mông lung, thấy không rõ lắm vị trí mặt trời. Hắn không biết mình thân ở băng hải nơi nào, nhưng là hắn cực kỳ khẳng định bản thân cách xa bọn họ thường bước đi dây rất rất xa. Dù là không biết phương hướng, cũng phải tìm phương hướng nha. Hắn quyết định thật nhanh, chọn một phương hướng liền dùng lên ảnh thuật bay vút đi. Cứ như vậy, hắn tìm hồi lâu, đi thôi hồi lâu, trời đã tối rồi, hắn lại vẫn là không phân biệt được đông tây phương hướng, không phân biệt được nam bắc. Cái kia liền mang ý nghĩa đi không ra băng hải. Hắn ngóng trông đầu tháng có thể nhìn thấy trăng, thế nhưng là tối nay tinh nguyệt đều không, trời đều một mảnh làm người ta sợ hãi đen. Quân cửu thần tiếp tục tìm, nhưng mà còn đi không bao xa, hắn lại đột nhiên dừng bước. Hắn nghe được tiếng sói tru thanh âm như có như không, hắn liền đại hỉ, Phải biết băng hải bốn phía kim nhãn tuyết ngao ít ỏi lại ở băng hải bên trong lạc đường. Còn nữa, bọn chúng chỉ cần nhập băng hải, đó nhất định là thay người dẫn đường. Ý vị này phụ cận có người. Quân cửu thần nghiêm túc phân biệt một phen, liền lần theo nguồn thanh âm tìm, đi qua, dần dần, cái kia tiếng kêu to càng ngày càng rõ ràng. Quân cửu thần, nghe đến, đột nhiên liền dừng bước, lộ ra chấn kinh biểu lộ. Đây không phải kim nhãn tuyết ngao tiếng kêu to, mà là đại tuyết. Quân cửu thần nhịp tim đột nhiên gia tốc. Cái kia song ảm đạm hồi lâu hai con người đều lập tức sáng ngời lên. Hắn cực kỳ khẳng định, cái này đại tuyết, thanh âm đại tuyết tại khế ước Yến Nhi thời điểm đều chưa từng rời đi Bắc Cương. Hắn có thể ở chỗ này nghe được đại tuyết thanh âm, mang ý nghĩa hắn cũng không trở về đến băng hải trước khi đại chiến, mà là về tới địa sát bị diệt về sau. Đại tuyết cơ hồ sẽ không rời đi Yến Nhi, nó tại đó. Cái kia Yến Nhi đâu? Yến Nhi, Yến Nhi. Quân cửu thần cấp tốc bay vút đi. Hắn vừa mừng vừa sợ, lại cũng vô cùng sốt ruột. Cho dù là thiết cái cục miễn đi nàng tất cả áy náy, thế nhưng là hắn chung quy là không bỏ xuống được nàng nha. Yêu chính là không yên lòng, dù là biết rõ, thậm chí tận mắt thấy nàng có thể qua đến vô cùng tốt, cũng vô pháp buông xuống lo lắng. Những cái kia buông xuống cũng là không thương. Theo tiếng kêu to thanh âm càng ngày càng rõ ràng, quân cửu thần đều nghe được. Cái này tiếng kêu to bên trong dị thường, hắn càng ngày càng lo lắng, đem hết toàn lực hướng phía trước. Rốt cục, tại đưa tay không gặp năm ngón tay trong bóng tối, hắn thấy được ánh sáng, cũng nhìn thấy cái kia vô cùng quen thuộc thân ảnh. Nàng quả nhiên ở chỗ này. Nàng đây là đang làm cái gì nha? Quân cửu thần tâm lập tức nắm chặt, đau đến tựa như đau cắt một dạng. Hắn một bên tiến lên, một bên hô to, Yến Nhi. Nhưng mà cô Phi Yến quỳ ngồi dưới đất, cúi đầu, hai tay nắm thật chặt cùng một chỗ, một chút phản ứng đều không có. Quân cửu thần hoảng, hắn dừng bước, lại hô một tiếng, Yến Nhi. Cô Phi Yến như cũ thở ơ, nàng nghe không được sao? Chẳng lẽ hắn vẫn là không ảnh hưởng được đây hết thầy sao? Hắn về tới lập tức, tương lai mọi thứ đều còn chưa phát sinh. Không, tồn tại cải biến không thay đổi mà nói, chẳng lẽ hắn như cũ vẫn là một người đứng xem, không thuộc về lập tức, cũng không ảnh hưởng được tương lai sao? Quân cửu thần giật mình, tuyệt vọng chậm rãi quỳ xuống, liền quỳ gối cô Phi Yến trước mặt. Lúc này, cô Phi Yến trên người ánh lửa đột nhiên thịnh vượng lên, nàng đây là muốn làm gì? Yến Nhi, quân cửu thần kinh hãi. Ngay lúc này, sững sờ ở một bên đại tuyết đột nhiên tiến lên, hướng quân cửu thần giống to, giống như là đang thúc giục. Quân cửu thần cứu người. Quân cửu thần không nghĩ tới đại tuyết nhất định nhìn thấy hắn, chẳng lẽ hắn nghĩ sai rồi? Hắn không còn là một người đứng xem, hắn trở về cái thế giới này. Quân cửu thần mới vừa hiểu được, đại tuyết liền gấp đến độ trực tiếp đem hắn bổ nhào vào, lần nữa hướng hắn kêu gào. Quân cửu thần bỗng nhiên đem đại tuyết trấn khai, hướng cô Phi Yến hô to, Yến Nhi, ngươi làm cái gì? Yến Nhi, ngươi dừng lại. Cô Phi Yến hoàn toàn đắm chìm trong thế giới của mình bên trong, đối với bốn phía mọi thứ đều không hề hay biết. Quân cửu thần đưa tay tới, lại lập tức bị trên người nàng hỏa mang trấn khai. Hắn trải qua cố gắng đều không có kết quả, cuối cùng bỗng nhiên tức giận, gọi thẳng họ nàng tên, Hiên Viên Yến, ngươi tỉnh, ta trở về, ngươi tỉnh. Thế nhưng, cô Phi Yến không phản ứng chút nào. Quân cửu thần lần nữa vươn tay ra, lần nữa bị Phượng Hoàng Hỏa trấn khai. Dù là lần lượt tới gần, lần lượt bị trấn khai, hắn đều không hề từ bỏ. Rốt cục, hắn chống đỡ, hai tay mạnh mẽ xuyên qua phượng hoàng hỏa hỏa mang, đem cô Phi, Yến kéo vào trong ngực, ôm ngạt, Yến Nhi, ta trở về. Trong phút chốc, phượng hoàng hỏa đốt bên trên quân cửu thần, lập tức đem hắn bao vây lại, hai người bọn họ đều tắm tại hỏa bên trong, cũng cơ hồ là đồng. Thời, cô Phi Yến nỉnh táo lại, hỏa lập tức biến mất, nàng vội vã từ quân cửu thần trong ngực ngẩng đầu lên nhìn hắn. Lập tức liền, ngây ngẩn cả người, quân cửu thần bên tóc mai đều rịn ra mồ hôi mỏng. Lại, không để ý tới bị thiêu đốt đau đớn, hắn nhìn xem nàng, đầy mắt đau lòng. Cô Phi Yến sững sờ rất lâu, mới thì thào mở miệng, ta lại mơ tới ngươi. ... Hết chương.